Diệp Huyền giao phó xong về sau, trực tiếp mang theo cái kia linh công chúa cùng linh giới chờ cường giả rời đi. Diệp Huyền đám người sau khi rời đi, Cổ Minh trầm giọng nói, cái này người có chút không bình thường. Cổ tộc trưởng lão gật đầu, cái này người nhìn như là cái kẻ lỗ mãng, kỳ thực tâm tư cẩn thận. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Minh, chúng ta việc cấp bách là mau sớm tăng cao thực lực. Nghe vậy, Cổ Minh vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiểu tháp sự tình, tuyệt đối đầy không được. Một khi nhường còn lại ngũ giới biết tiểu tháp sự tình, cái kia ngũ giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này tiểu tháp, mà lúc kia, cổ tộc tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì còn lại ngũ giới vô cùng có khả năng hợp lại đối phó cổ tộc. Bất quá, hắn cũng không có ý định từ bỏ cái này tiểu tháp, bởi vì cái này tiểu tháp đủ để cải biến cổ tộc vận mệnh. Liều một phen. Nghĩ đến nơi này, Cổ Minh liền nói ngay, lập tức triệu hồi tại bên ngoài hết thảy tộc nhân, còn có, đàn bế quan trưởng lão, lập tức thông tri bọn hắn xuất quan. Cổ tộc trưởng lão gật đầu, sau đó quay người rời đi. Cổ Minh nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền đám người rời đi hướng đi, hắn chân mày hơi nhíu lại, Diệp Huyền từ bỏ quá trực tiếp. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Một lát sau, Cổ Minh lắc đầu, quay người rời đi. Hắn hiện tại đã không rảnh đi quản này Diệp Huyền, cổ tộc đạt được này tiểu tháp, là cổ tộc một cái thiên đại cơ duyên, thế nhưng... này cũng có thể là biến thành một cái tai họa. Rất nhanh, toàn bộ cổ tộc 10 cấp đề phòng, không chỉ như thế, toàn bộ cổ tộc hết thảy đại trận dồn dập vận chuyển, toàn bộ trong cổ tộc bầu không khí trở nên cực kỳ khẩn trương ngưng trọng. Mà Diệp Huyền đám người đã trở lại linh giới. Linh giới. Linh Thiên đem cái kia linh công chúa dẫn tới một chỗ màu trắng trong cung điện, tại trong cung điện, hết thảy linh tộc cường giả tề tụ, mà tại đại điện chính giữa. Có một bộ quan tài thủy tinh, tại trong quan tài, chỉ có một quả lớn chừng ngón cái linh cầu. Linh Thiên nhìn về phía linh công chúa, quỳ xuống. Giữa sân, chúng linh nhìn về phía linh công chúa, đều là tức giận không thôi. Linh công chúa mặt không biểu tình, muốn giết cứ giết. Diệp Huyền đột nhiên ngón cái nhẹ nhàng đỉnh đầu, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào linh công chúa giữa chân mày. Oanh! Linh công chúa linh hồn kịch liệt trung lên. Sau đó linh hồn cấp tốc tiêu tán. Chúng linh đều là sửng sốt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng không phải nói muốn giết cứ giết sao? Vậy liền giết thôi. Đừng quen nàng. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Linh Thiên do dự một chút, sau đó nói, đầu tiên chờ chút đã. Diệp Huyền nhún vai, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Linh Thiên nhìn về phía linh công chúa. Nàng đối đãi ngươi như thân sinh, ngươi vì sao muốn như vậy đối nàng? Linh công chúa châm chọc nói, đối đãi ta như thân sinh. Nếu nàng thật đối đãi ta như thân sinh, nàng liền sẽ không muốn đem linh tộc tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi. Linh Thiên nhíu mày, ngươi cũng là bởi vì lúc này mới giết nàng. Linh công chúa hỏi lại, không được sao? Linh Thiên khẽ lắc đầu, ngươi cũng đã biết, ta đối linh tộc tộc trưởng vị trí, vốn là không có hứng thú. Mà nàng sở dĩ tiết lộ cho ngươi muốn truyền vị cho ta, đó là nàng cuối cùng khảo nghiệm đối với ngươi. Linh công chúa hai mắt híp lại, cái gì khảo nghiệm? Linh Thiên lần nữa lắc đầu, là muốn nhìn thái độ của ngươi, còn có lòng dạ của ngươi. Muốn trở thành linh tộc tộc trưởng, nhất định phải có một khỏa nhân từ tâm cùng rộng lớn lòng dạ, chỉ có như vậy, mới có thể đủ mang hảo chỉnh cái linh tộc. Mà nàng khẳng định cũng không nghĩ tới. Ngươi chi tâm vậy mà ác độc đến trình độ như vậy. Linh Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, thắng làm vua thua làm giặc, bây giờ nói này chút, đã không có ý nghĩa. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, giết đi. Nữ nhân này giữ lại, liền là một cái tai họa. Linh công chúa đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, vô sĩ kiếm tu, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, tuyệt đối không phải kết cục này. Diệp Huyền lắc đầu, linh công chúa, không có ta, ngươi cũng thành công không được. Bởi vì ngươi cái này thực sự quá đầu óc tối dạ. Liền ngươi thông minh này, còn đoạt vị. Ta đều cảm thấy xấu hổ. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như không phải ngươi cướp đi kiếm khí của ta, ta sao lại thua? Diệp Huyền có chút im lặng, đại tỷ, kiếm khí kia là cha ta, ngươi bắt ta cha kiếm khí tới giết ta, đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Còn có, ta trước đó liền đã nói với ngươi, linh tổ là nhà ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lão tử cũng là im lặng, có đôi khi khó được nói một lần nói thật, hết lần này tới lần khác không ai tin, thế đạo này. Thật sự là kỳ quái. Linh công chúa hai mắt chậm rãi đóng lại, giết ta. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên lại là yên lặng. Diệp Huyền có chút đau đầu, Linh Thiên trưởng lão, ngươi còn cần lưỡng lự sao? Loại hàng này, không phải hẳn là trực tiếp giết chết sao? Ta cho ngươi biết, lần này ngươi nếu không phải gặp được ta, ngươi sẽ bị cha ta kiếm khí trực tiếp miễu sát, ngươi vừa chết, lúc kia, toàn bộ linh tộc súng tràn ngươi có thể có nghĩ qua. Nghe vậy, Linh Thiên lông mày hơi nhíu lại, một lát sau, nàng phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trong nháy mắt chui vào cái kia linh công chúa giữa chân mày. Oanh! Linh công chúa trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hướng phía bên ngoài đi đến. Bên ngoài, Linh Thiên nhìn về chân trời, nói khẽ, chưa bao giờ nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi linh loại cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Linh Thiên lắc đầu, loại chuyện này, vẫn là rất ít. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trước ngươi để cho ta dùng linh tổ thề, chỉ cần cổ tộc giao ra nàng, ta linh tộc liền phong giới 10 năm. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu. Linh Thiên có chút không hiểu, ngươi sau đó phải làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyền mỉm cười, Linh Thiên trưởng lão, hiện tại lục giới lập tức liền muốn loạn. Lúc này, linh giới liền đừng đi ra nhúng vào. Linh Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tự hồ tuyệt không lo lắng cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười nói, nó hiện tại sẽ bị bọn hắn xem như là bảo, ta lo lắng nó làm cái gì? Linh Thiên chân mày to cau lại, ngươi liền không sợ ngươi cầm sẽ không tới cái kia tiểu tháp sao? Diệp Huyền nói khẽ, có người lại so với ta gấp hơn. Linh Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng hiểu rõ. Lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bên trong tòa đại điện kia, sau đó nói, vừa rồi cái kia bạch sắc quan cầu là... Linh Thiên trầm giọng nói, cái kia là tộc trưởng linh hạch. Liền cùng nhân loại thân thể một dạng. Diệp Huyền hỏi, ý thức đã không tại. Linh Thiên gật đầu. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nói như vậy, dù cho tiểu bạch tại, cũng không cách nào đem hắn phục sinh a. Một lát sau, Diệp Huyền nói, cái kia Linh Thiên trưởng lão, chúng ta như vậy cáo biệt đi. Nhớ kỹ, mặc kệ bên ngoài phát sinh cái gì, các ngươi linh giới đều chia ra tới. Nói xong, hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có 20 đầu tinh mạch. 20 đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Linh Thiên trưởng lão, ngươi đây là... Linh Thiên trầm giọng nói, không có ý tứ gì khác, liền là một chút tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó thu hồi nạp giới, đa tạ. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nếu là tại ngoại tình đến nguy hiểm, có thể trở về linh giới, tại đây bên trong, chúng ta có lực đánh một trận. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cười cười, đa tạ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Linh Thiên nhìn về phía chân trời, trong mắt có một vẻ lo âu. Nàng biết, Diệp Huyền là không muốn linh giới đi trộn lẫn lần này vũng nước đục, Diệp Huyền là đang bảo vệ linh giới. Một lát sau, Linh Thiên khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Diệp Huyền vừa rời đi linh giới, cái kia thần ung dông binh đoàn áo trắng cùng với bờ sông dông binh đoàn đoàn trưởng Nam Ninh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới là hai vị tới tìm ta. Áo trắng trầm giọng nói, Diệp huynh, có thể hay không chuyển sang nơi khác nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Ba người tan biến tại chỗ. Nơi nào đó trong đám mây, áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, Diệp huynh, cổ giới cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đại biểu thế lực nào? Áo trắng yên lặng. Diệp Huyền vừa cười nói, không có thành ý a. Áo trắng cười khổ, Diệp huynh, này kỳ thật cũng không phải bí mật gì, ta thần ung dòng binh đoàn sau lưng là tu di giới, mà nằm ninh cô nương bờ sông dòng binh đoàn sau lưng là thần giới. Lần này tới tìm Diệp huynh, liền là nghĩ biết rõ ràng, cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia tiểu tháp công năng là thật. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nghe vậy, hai người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Áo trắng trầm giọng nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào đạt được này loại thần vật? Diệp Huyền cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, dĩ nhiên, này đã không trọng yếu là cái kia tiểu tháp đã mất vào cổ tộc trong tay, qua không được bao lâu, cổ tộc liền sẽ trở thành này lục giới đứng đầu, không đúng, lúc kia sợ là chỉ có cổ giới, mà không có còn lại ngũ giới. Nghe vậy, áo trắng sắc mặt hai người đều là có chút khó coi. Diệp Huyền mỉm cười, hai vị, nơi này đã không quá an toàn, ta quyết định rời đi. Áo trắng nhíu mày, rời đi. Diệp Huyền gật đầu, ta sợ cổ tộc tìm ta phiền toái cát. Áo trắng do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi liền bỏ qua như vậy sao? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, không buông bỏ không được a. Cổ tộc người đông thế mạnh, ta người cô đơn, làm sao cùng bọn hắn chống lại? Nam Ninh đột nhiên nói, phía sau ngươi không phải còn có linh giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, trước đó chẳng qua là cùng linh giới hợp tác, bọn hắn sẽ không giúp ta đối phó cổ giới. Nam Ninh lông mày hơi hơi nhăn lên, một lát sau, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu là chúng ta nguyện ý giúp ngươi đây. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không. Các ngươi đừng giúp ta, cổ tộc cường đại như vậy, ta không dám đối địch với bọn hắn, hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nam Ninh đột nhiên lại nhăn lại Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Diệp Huyền cười khổ, Nam Ninh cô nương, không phải ta nghĩ từ bỏ, mà là ta có tự mình hiểu lấy, các ngươi nói một chút, giống như ta vậy một cái không có chỗ dựa, không có hậu trường người, ta lấy cái gì đi cùng cổ tộc liều. Ta cùng hai vị khác biệt, hai vị sau lưng đều có chỗ dựa, có hậu trường, có người bảo bọc, ta không có a. Ai? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghe được Diệp Huyền, hai người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền sau lưng khẳng định là có người, bằng không thì, một cái tán tu căn bản không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Dù cho lại yêu nghiệt, vậy cũng phải có tài nguyên mới được a. Nếu nói Diệp Huyền không có bối cảnh, bọn hắn đánh chết đều không tin. Áo trắng suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi cho rằng đoạt ngươi tiểu tháp liền sẽ bỏ qua sao? Không. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bọn hắn hiện tại là không có thời gian bận tâm ngươi, một khi bọn hắn nhín chút thời gian, khi đó, bọn hắn nhất định trảm thảo trừ căn. Nam Ninh gật đầu, Diệp công tử, ngươi không đối bọn hắn động thủ, bọn hắn liền sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhìn hai người liếc mắt. Trong lòng cười lạnh. Này hai người thế lực phía sau đều nghĩ coi hắn làm thương làm, khiến cho hắn đi đối kháng cổ tộc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, hai vị, cho ta ngẫm lại. Ngẫm lại. Nói xong, hắn trực tiếp quay người ngự kiếm tan biến tại cuối chân trời, tốc độ của hắn rất nhanh, làm hai người kịp phản ứng lúc, Diệp Huyền đã tan biến vô tung vô ảnh. Lần này, hắn không có trực tiếp cự tuyệt. Đến cho những thế lực này lưu cái tưởng niệm, bằng không thì, bọn gia hỏa này sợ là không sẽ bỏ qua. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, áo trắng lông mày hơi nhíu lại. Nam Ninh đột nhiên nói, vị này Diệp công tử là một người tinh, chúng ta muốn lợi dụng hắn đi cùng cổ tộc đối kháng, không thực tế. Áo trắng gật đầu, nhưng chính bọn hắn đi xử lý đi. Hai người rời đi. Kỳ thật, bọn hắn cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Đây chính là giới cùng giới ở giữa sự tình, bọn hắn một khi lẫn vào, một cái sơ sẩy, liền là vạn kiếp bất phục. Cổ giới. Thời khắc này cổ tộc đã tiến vào cao nhất tình trạng giới bị, không chỉ như thế, hết thảy tại bên ngoài cổ tộc cường giả đều đã trở lại cổ tộc, mà cổ tộc những cái kia bế quan lão quái vật cũng là dồn dập xuất quan. Đạt được tiểu tháp, đối với cổ tộc tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần cổ tộc chịu nổi, như vậy, tương lai liền không có lục giới, chỉ có một cái cổ giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ, còn lại ngũ giới chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chịu nổi, cổ giới liền vô địch. Không chịu nổi, thế gian khả năng lại không cổ giới. Nhưng cổ tộc hết thảy cường giả đều lựa chọn liều một phen. Diệp Huyền cùng áo trắng hai người phân biệt về sau, hắn tới đến một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn xuống phía dưới mịt mờ dãy núi, thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Tĩnh tâm. Không thể không nói, hắn hiện tại hết sức ưa thích loại trạng thái này, khi tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn mới cảm giác mình là một cái chân chính kiếm tu, một cái trong lòng chỉ kiếm kiếm tu. Kiếm tu. Tâm mới là hạch tâm. Tâm nếu không thể tỉnh, kiếm liền không thể tỉnh. Kỳ thật, hắn giờ phút này là có chút bao la mờ mịt. Bởi vì từ khi hắn lúc trước lựa chọn không phải phá vòng, mà là vào vòng, bởi vậy, hắn đã cùng chủ lưu cảnh giới thể tu mỗi người đi một ngã, hiện tại cái gì hóa tự tại, cái gì phá giới chi cảnh, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Bao la mờ mịt. Vào vòng về sau, tương lai đường đều cần chính hắn đi thăm dò. Này đặc biệt dễ dàng lâm vào mê mang. Đi con đường của người khác, không khó, nhưng muốn tự mình mở ra một con đường đến, cái kia cũng không phải bình thường khó. Mà bây giờ, hắn liền đã tiến vào một cái bình cảnh. Lòng yên tĩnh. Đây là hắn tại vào vòng về sau lĩnh ngộ, mà lòng yên tĩnh về sau đâu? Diệp Huyền hai mắt chậm rãi mở ra, hắn nhìn phía xa, rất rất lâu về sau, hắn tay trái mở ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn mỉm cười, tiểu hồn, ngươi nói ta tiếp xuống đường nên đi như thế nào? Tiểu hồn yên lặng sau một hồi, nói, đứng đấy đi. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại. Đều là này tiểu tháp, nắm tiểu hồn cũng mang loè loẹt. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi có hứng thú hay không hướng linh hồn phương diện phát triển? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, linh hồn phương diện. Tiểu hồn nói, đúng vậy đâu. Chỉ có là sinh linh, liền có hồn, tiểu chủ có thiên mệnh tỷ tỷ giáo nhất kiếm định hồn chi thuật, nếu là hướng phương diện này phát triển, hẳn là có không tệ tiền đồ đâu. Nhất kiếm định hồn. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao phát triển? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta chẳng qua là một thanh kiếm, ta làm sao lại biết đâu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, này đáng chết tiểu tháp. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm. Nhất kiếm định hồn. Như thế nào mới có thể đủ nhường nhất kiếm định hồn trở nên càng trâu đâu? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, nói, không nghĩ. Hôm nào tìm Thanh Nhi thỉnh giáo một chút. Tiểu hồn do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, mục tiêu của ngươi không phải muốn siêu việt thiên mệnh tỷ tỷ bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu hồn nói, vậy ngươi hẳn là đi con đường của mình à? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không hiểu. Ta trước dựa theo Thanh Nhi cùng lão cha đường đi, chờ đi đến bọn hắn phần cuối về sau, sau đó tại sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới kiếm đạo siêu việt bọn hắn. Hiểu không? Tiểu hồn yên lặng một lát sau, nói, ý của ngươi chính là, tương đương với trong thế tục, một cái phú nhị đại không tuyển chọn lập nghiệp, lựa chọn trước kế thừa gia nghiệp. Sau đó tại lão cha tài phú trên cơ sở đi lập nghiệp, cuối cùng lại siêu việt cha của hắn, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, ngươi cái thí dụ này. Tiểu hồn đột nhiên cười nói, tiểu chủ, tốt như vậy giống cũng có thể đâu. Có thể là tiểu chủ, ta vẫn cảm thấy ngươi muốn đi con đường của mình. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Tiểu hồn suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy... Ngươi nếu là đi thiên mệnh tỷ tỷ còn có ngươi phụ thân đường, sợ là rất khó tại bọn hắn trên con đường này siêu việt bọn hắn. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu hồn hì hì cười một tiếng, ngươi nói ta nói có đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, có đạo lý. Ai, ta nỗ lực a. Nếu như thực sự làm không được, vậy liền để cho con của ta con đi làm đi. Con trai của ta vô địch, cùng ta vô địch không có khác nhau. Tiểu Hồn nhắc nhở, tiểu chủ, Liều cha ta nghe qua, Liều, ta còn chưa nghe qua đâu. Diệp Huyền. Không tiếp tục cùng Tiểu Hồn nói mò, Diệp Huyền hướng phía dưới dãy núi đi đến. Hắn đi rất chậm, bởi vì hắn đang tự hỏi. Lời nói mới rồi, hắn tự nhiên là đang nói đùa. Đời này của hắn mục tiêu, liền là siêu việt lão cha còn có thanh nhi, đến mức nhi tử. Dù cho về sau có nhi tử, hắn cũng sẽ không để nhi tử khổ cực như vậy, dĩ nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhường con trai mình qua nhẹ nhàng như vậy. Nuôi thả. Hắn đã nghĩ kỹ, Dương gia tốt truyền thống, không thể tại hắn này chặt đứt. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp Huyền chạy tới chân núi, hắn tới đến một chỗ tiểu khê bên cạnh. Như thế nào siêu việt thanh nhi cùng lão cha? Như Tiểu Hồn nói, không thể theo lão cha cùng thanh nhi đường đi đến cùng, bởi vì nếu như một mực theo bọn hắn đi, chính mình khẳng định siêu việt không được bọn hắn. Mình tại tăng lên, lão cha cùng thanh nhi liền không có tăng lên sao? Đến nghĩ biện pháp đường rẽ vượt qua. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng hắn hiện tại chiến lực đến cùng là một cái cấp bậc gì, dĩ nhiên, dù cho khiến cho hắn cùng phá giới chi cảnh một trận chiến, hắn cũng không yếu. Bất quá, có hay không thể đánh thắng cũng không biết. Mà hắn bây giờ còn có một cái tối cường ác chủ bài chưa từng dùng qua, liền là chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng, chính hắn sáng tạo sát na sinh tử, chỉ có tại gia trì chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới lực lượng sau mới có thể đủ đem quy lực phát triển đến cực hạn. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không có chơi như vậy qua. Hắn hiện tại cũng là dùng khí thế cùng với kiếm thế còn có huyết mạch chi lực cùng với chiến ý. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình chung cực nhất kiếm uy lực. Hắn hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, liền là như thế nào càng tiến một bước. Bạch trú giới. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến nơi này cùng tiểu tháp bên trong thời gian hoàn toàn tương phản, có thể nhường thời gian tốc độ cao trôi qua. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Chính mình vì sao không hướng thời gian phương diện này phát triển một thoáng? Nhất kiếm trảm thọ mệnh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lúc này quay người tan biến tại chỗ. Diệp Huyền lần nữa đi vào linh giới, trong điện, hắn bắt đầu hướng linh thiên thỉnh giáo cái kia bạch trú giới. Đối với Diệp Huyền, linh thiên Diệp không có giữ lại, dốc hết biết hết thảy. Mà Diệp Huyền khi tiến vào bạch trú giới về sau, mặc dù không có tiểu tháp, thế nhưng, cái kia bạch trú giới bên trong thần bí trôi qua lực lượng đối với hắn cũng vô hiệu. Bởi vì hắn có thanh huyền kiếm. Bỏ qua hết thảy thời gian cùng không gian lực lượng. Diệp Huyền bắt đầu nếm thử dùng thanh huyền kiếm đi khống chế cái kia thần bí trôi qua lực lượng, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm có khả năng khống chế cái kia trôi qua lực lượng, phải nói. Cái kia trôi qua lực lượng có chút e ngại thanh huyền kiếm, bởi vì thanh huyền kiếm có khả năng tùy tiện hủy đi loại kia trôi qua lực lượng. Bất quá, Diệp Huyền cũng là thận trọng, bởi vì hắn chính mình không thể tiếp xúc đến loại kia trôi qua lực lượng, tiếp xúc một chút, sức sống của hắn liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng càng nhiều, trên lý luận tới nói, dưới tình huống bình thường, hóa tự tại cùng phá giới cảnh loại này cường giả chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Là rất khó chết. Mặc dù không thể nói là vĩnh sinh, nhưng bọn hắn loại này cường giả, tuổi thọ đều là vô cùng lớn lên. Bất quá, loại này cường giả thường thường một cái bế quan liền là mấy trăm năm thậm chí càng lâu, bởi vậy, thời gian đối với bọn hắn tới nói, đều vô cùng ngắn. Rất nhiều thời điểm, dù cho ngàn năm, theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá là chỉ trong nháy mắt sự tình. Nhất kiếm trảm thọ mệnh. Cái này là Diệp Huyền thời khắc này ý nghĩ. Phá giới chi cảnh sở dĩ mạnh, là bởi vì có thể lợi dụng bạch trú giới bên trong thời không, cũng chính là đem người đưa vào đi, làm cho đối phương thọ nguyên tốc độ cao trôi qua, đơn giản tới nói, liền là thời gian sử dụng ở giữa giết chết đối phương. Mà hắn hoàn toàn có thể dùng thanh huyền kiếm đem bạch trú giới bên trong cái chủng loại kia trôi qua lực lượng dẫn ra. Đơn giản tới nói, hắn có khả năng trực tiếp vận dụng loại kia thời không lực lượng, mà không cần đem người dẫn dắt bạch trú giới bên trong. Mặc dù hắn không phải phá giới chi cảnh, thế nhưng, hắn có thể làm được phá giới chi cảnh, có thể làm được hết thảy, không chỉ như thế, hắn còn có thể làm đến phá giới chi cảnh làm không được, bởi vì phá giới chi cảnh cường giả đến đem người đưa đến bạch trú giới, mới có thể đủ lợi dụng bạch trú giới bên trong thời không trôi qua lực lượng tiêu hao hết đối phương thọ nguyên, còn hắn thì có khả năng đem bạch trú giới bên trong thời không trôi qua lực lượng mang ra. Hắn đơn giản hơn trực tiếp. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chính là bắt đầu ở nghiên cứu này bạch trú giới bên trong thời không lực lượng, bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy, cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Sau 5 ngày, Diệp Huyền đã thành công đem cái kia trôi qua lực lượng theo bạch trú giới bên trong dẫn cho tới bây giờ này mảnh thời không, bất quá, hắn gặp một cái mới phiền toái, cái kia chính là như thế nào nhường này trôi qua lực lượng phát huy ra uy lực lớn nhất. Một kiếm xuống, đối phương trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Này chính là mục tiêu của hắn. Linh giới. Diệp Huyền đứng tại một chỗ trong rừng trúc, hắn hai mắt khép hờ, tay trái nắm mang võ thanh huyền kiếm, cả người tự như nhập định. Tĩnh tâm. Giờ khắc này, Diệp Huyền đã triệt để tiến vào tĩnh tâm trạng thái, bốn phía hết thảy đều phản phất yên tĩnh trở lại. Hết thảy sáng tỏ. Đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng đỉnh đầu. Ông. Thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chỗ mảnh rừng cây kia trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tăng trưởng, không đến nửa hơi thời gian, toàn bộ rừng trúc đã tăng trưởng gấp mấy trăm lần, mà rất nhanh, này mảnh rừng trúc lại cấp tốc khô héo, cuối cùng hóa thành bụi trần. Trong chớp nhoáng này, này mảnh rừng trúc liền đã trải qua ngắn ngủi gần ngàn năm thời gian. Một kiếm ngàn năm. Diệp Huyền vội vàng thu hồi thanh huyền kiếm. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới, cái kia trôi qua lực lượng vậy mà như thế khủng bố. Trừ chính hắn bên ngoài, dùng hắn làm trung tâm, phương viên và dặm bên trong không gian trực tiếp cấp tốc trôi qua gần ngàn năm. Ngàn năm? Đây là khái niệm gì? Khủng bố. Diệp Huyền chính mình cũng cảm thấy khủng bố, bởi vì này một cái sơ sẩy. Thật liền là trực tiếp tại chỗ chết bất đắc kỳ tử a. Bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Bởi vì 1000 năm tuổi thọ, đối rất nhiều đỉnh cấp cường giả tới nói, cũng không tính nhiều, hiện tại một chút cường giả động một chút lại sống mấy trăm vạn năm, 1000 năm, cái kia tính là gì? Cái gì cũng không tính. Đương nhiên, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Vừa rồi một kiếm kia hắn chẳng qua là thử một chút. Cũng không có sử dụng quá nhiều trôi qua lực lượng, ngược lại, có thanh huyền kiếm hắn, không chỉ có thể trực tiếp cùng bạch trú giới liên thông, còn có thể liên tục không ngừng theo bạch trú giới bên trong mượn trôi qua lực lượng. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngươi có thể đem bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng lấy ra. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Linh Thiên trầm giọng nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyền giơ lên trong tay thanh huyền kiếm. Linh Thiên nhíu mày, phụ thân ngươi cho ngươi chế tạo kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, em gái ta cho. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, muội muội. Diệp Huyền gật đầu, thế nào, lợi hại a? Linh Thiên khẽ lắc đầu, nào chỉ là lợi hại. Đây là khủng bố. Vô cùng khủng bố. Trước đó cũng có người muốn đem bạch trú giới bên trong thời không trôi qua lực lượng dẫn ra, nhưng cuối cùng tất cả mọi người từ bỏ. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền tò mò, vì cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, bởi vì làm căn bản làm không được. Diệp Huyền nhíu mày, ta cảm thấy rất đơn giản a. Ngươi xem, ta dễ dàng liền dẫn ra. Không có khó khăn a. Linh Thiên khuôn mặt co quắp một trận. Ngươi không cần ngươi cái kia kiếm thí thử. Diệp Huyền. Linh Thiên tiếp tục nói, biết đại gia vì sao từ bỏ sao? Bởi vì muốn đem cái kia trôi qua lực lượng dẫn ra, liền nhất định phải làm đến một điểm, cái kia chính là phải có môi giới, tương đương với cần thành lập một cái thế giới này thời không cùng bạch trú giới thời không câu thông cầu nối, mà vì làm đến điểm này, lúc trước mấy người vận dụng vô số thần vật, hy vọng dùng những thần vật này làm môi giới. Sau đó đem bạch trú giới bên trong trôi qua lực lượng dẫn ra, nhưng cuối cùng bọn hắn phát hiện, bất kỳ thần vật nào đều không thể thừa nhận. Cái kia trôi qua lực lượng, bởi vậy, chỉ có thể coi như thôi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi này kiếm, vậy mà như thế khủng bố, có thể thừa nhận được cái kia trôi qua lực lượng. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi muội muội hẳn là thực lực không kém a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, so với ta mạnh hơn một chút. Linh Thiên liếc một cái Diệp Huyền, hẳn không phải là một chút đi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Linh Thiên trưởng lão, nói như vậy, ta tính là cái thứ nhất đem ban ngày thời không lực lượng dẫn ra người. Linh Thiên gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, ngươi này kiếm có thể thừa nhận được nhiều ít cái kia trôi qua lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, mỉm cười, vô hạn. Vô hạn. Linh Thiên thần sắc động dung, vô hạn. Diệp Huyền gật đầu. Linh Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn vô địch. Không thể không nói, thời khắc này trong nội tâm nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Vô hạn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền tương đương với mang theo trong người một cái bạch trú giới, mà lại, còn có khả năng vô cùng vô tận sử dụng cái kia trôi qua lực lượng. Diệp Huyền một kiếm này xuống, người nào chịu nổi? Dù cho tiếp được Diệp Huyền nhất kiếm, nhưng kiếm thứ hai, đệ tam kiếm đâu? Phải biết, mỗi tiếp Diệp Huyền nhất kiếm, thì tương đương với sinh mệnh trôi qua một lần. Cùng Diệp Huyền đánh, thật chính là liều mạng. Càng nghĩ càng khủng bố. Hiện tại Diệp Huyền, mặc dù không phải phá giới chi cảnh, nhưng hắn so phá giới chi cảnh khủng bố hơn nhiều lắm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Linh Thiên trưởng lão, ta phải đi. Linh Thiên hơi hơi ngẩn người, đi. Diệp Huyền gật đầu, tại lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải liên lụy linh giới. Linh Thiên do dự một chút, sau đó nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm tan biến tại chỗ. Diệp Huyền rời đi linh giới, một tên lão giả áo bào trắng liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo bào trắng mỉm cười, Diệp công tử, ta là Tu Di giới tộc trưởng Tu Di không, chúng ta có khả năng nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp công tử, lão phu lần này đến đây, liền là nghĩ xác nhận một sự kiện. Cái kia chính là cái kia tiểu tháp làm thật có như vậy thần kỳ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ cần gì phải lại biết rõ còn cố hỏi đâu? Lão giả áo bào trắng thấp giọng thở dài, không ngờ tới, thế gian này vậy mà thật sự có khủng bố như thế thần khí. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lão giả áo bào trắng nhìn về phía Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, Diệp tiểu hữu, lần này này cổ giới vậy mà giữa ban ngày cướp đoạt ngươi tiểu tháp. Loại hành vi này, thật sự là bất nhân nói, càng khiến người ta trơ trẽn. Ta Tu Di giới cùng thiên giới quyết định ra tới chủ trì công đạo, giúp ngươi đoạt lại này tiểu tháp, còn này lục giới một cái tươi sáng càng khôn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, tốt. Phi thường tốt. Lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền nói tiếp. Nhưng mà, Diệp Huyền không nói. Lão giả áo bào trắng biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, ngươi thật giống như không phải hết sức tích cực a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không tộc trưởng, cổ tộc chính là đương thời sáu tộc một trong, là một cái siêu cấp thế lực a. Ngươi nhìn ta tính là gì? Một cái không có hậu trường, không có có chỗ dựa tiểu kiếm tu, ta lấy cái gì đi cùng cổ tộc đối kháng? Nói đến đây, hắn lần nữa tần tần thở dài, lại nói tiếp, tiền bối, các ngươi không hiểu chúng ta loại tiểu nhân này vật bi ai. Giống như chúng ta này loại không có có chỗ dựa, không có hậu trường tiểu nhân vật, cái gì đều muốn dựa vào chính mình, sống rất khó. Tu Di không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi cũng không giống như là một cái không nơi nương tựa tán tu. Diệp Huyền cười khổ. Ngươi cũng không biết ta đoạn đường này là thế nào tới. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Nước mắt a. Tu Di không chân mày cau lại, cái tên này làm sao có chút khó chơi a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, không tộc trưởng, ta biết ý của các ngươi,

ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý cho 5 cái tinh mạch, ta có khả năng đối ngoại tuyên bố, cái kia tiểu tháp liền là tu di tộc, thậm chí có khả năng cùng cổ tộc ở trước mặt đối chứng. Chỉ cần 5 cái tinh mạch. 5 cái tinh mạch. Tu Di không yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu là tiền bối không nguyện ý, ta đây liền đi cùng thiên giới nói chuyện, để bọn hắn đứng ở đạo đức điểm cao, lúc kia. Tu Di không đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, đúng lúc là 5 cái tinh mạch. Tu Di không cười nói, tiểu hữu, tiểu tháp hiện tại là ta Tu Di tộc. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, gật đầu, là của ngươi. Tu Di không đột nhiên cười nói, tiểu hữu, ngươi là một người tới lục giới sao? Dĩ nhiên không. Diệp Huyền nói đến đây, hắn vội vàng dừng lại, sau đó lại nói, ta đương nhiên là một người tới. Có đôi khi, lời đến phản nói mới có người tin. Đối với xã hội này, Diệp Huyền có lúc đều bao la mờ mịt vô cùng. Ngươi nói thật ra, không ai tin, ngươi nói láo, đối phương ngược lại tin. Tu Di không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó cũng quay người rời đi. Nơi nào đó trong đám mây, Tu Di không nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh hắn, còn có một lão giả mặc một bộ vân sắc trường bào. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Cái này người chính là thiên tộc tộc trưởng Thiên Thiền. Thiên Thiền đột nhiên nói, ngươi cứ như vậy cho hắn 5 cái tinh mạch. Tu Di không cười nói, ta cảm thấy rất có lời. Thiên Thiền khẽ lắc đầu, ta không thích này người. Tu Di không cười nói, ta cũng không thích, nhưng không có cách nào, như hắn nói, chúng ta nhất định phải sư xuất nổi danh. Bằng không thì... chúng ta dùng cớ gì đối cổ tộc khai chiến? Thiên Thiền yên lặng một lát sau, nói, cái kia tiểu tháp công năng thật như thế nghịch thiên sao? Tu Di không vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hẳn là không sai. Bằng không thì, cổ giới sẽ không làm như thế. Thiên Thiền trầm giọng nói, cái kia liền không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Tu Di không gật đầu, ta hiện tại lo lắng không phải cổ tộc, mà là minh tộc cùng thần tộc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ta sợ bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu. Thiên Thiền chân mày cau lại. Lúc này, Tu Di không lại nói, liên lạc một chút bọn hắn, xem bọn hắn thái độ gì. Nếu là hợp lại, đương nhiên được. Nếu là không hợp lại. Nói đến đây, hắn cười lạnh, cái kia tất cả mọi người chờ lấy, an vị xem cổ tộc làm lớn. Thiên Thiền gật đầu. Ta đi minh tộc, ngươi đi thần tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tu Di không cũng là biến mất theo tại chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại trong tay của hắn, trong nạp giới, có chừng 27 đầu tinh mạch. 27 đầu tinh mạch. Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau đó thu hồi nạp giới. Hắn kỳ thật đối tinh mạch nhu cầu cũng lớn, mỗi một lần tu luyện, đều cần tiêu hao cực kỳ to lớn linh khí, mà tiểu tháp bên trong linh khí, là không đủ để chống đỡ hắn tu luyện. Tiểu tháp. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên mới nhớ tới, tiểu tháp đã bị người đoạt đi. Tiểu tháp. Diệp Huyền cũng không lo lắng, ngược lại mặc kệ tiểu tháp rơi xuống trong tay ai, khẳng định đều sẽ không bạc đãi tiểu tháp. Đương nhiên. Hắn cũng sẽ không thật liền từ bỏ tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó quay người tan biến tại chỗ. Ước chừng sau một ngày, minh tộc cùng thần tộc cùng với tu di tộc còn có thiên tộc tứ đại tộc tộc trưởng đột nhiên tề tụ cổ giới. Cổ giới. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh xuất hiện tại cổ giới vùng trời, Cổ Minh nhìn thoáng qua Thiên Thiền đám người, sau đó cười nói, chư vị tộc trưởng, hôm nay làm sao có rảnh tới ta cổ giới. Cầm đầu Tu Di không cười nói, Cổ Minh tộc trưởng, ta cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến đây, là muốn Cổ Minh tộc trưởng trả lại một kiện đồ vật. Cổ Minh hai mắt híp lại, trả lại. Tu Di không gật đầu, đúng. thực không dám giấu giếm, cái kia Diệp Huyền vốn là ta tu di giới người, cái kia tiểu tháp, cũng là ta tu di giới, ta không biết hắn là như thế nào đắc tội cổ tộc tộc trưởng, cổ tộc tộc trưởng lại muốn đoạt hắn tháp. Tóm lại, còn mời cổ minh tộc trưởng trả lại tiểu tháp. Ha ha! Cổ minh đột nhiên cười ha hả, tu di không, ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ này rất buồn cười đúng không? Tu Di không cười nói, xem ra cổ minh tộc trưởng là không tin. Cổ minh hai mắt híp lại, tin. Tu Di không, ngươi cho ta là đồ đần độn sao? Tu Di không lãnh đạm nói, nếu cổ minh tộc trưởng không nguyện ý trả lại, vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Cổ minh châm chọc nói, Tu Di không, ngươi lúc nào thì cũng biến thành dối trá như vậy rồi. Muốn cướp tháp liền đoạt, còn nói như thế đường hoàng, thật sự là không biết xấu hổ. Tu Di không lãnh đạm nói, chư vị, động thủ đi. Thanh âm hạ xuống. Oanh. Mấy chục đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên xuất hiện tại cổ giới vùng trời, toàn bộ đều là phá giới chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm hóa tự tại cường giả. Hết sức rõ ràng, bốn tộc đều phái ra tộc bên trong tinh nhuệ. Cổ minh thần sắc bình tĩnh, Tu Di không, ngươi thật muốn như thế sao? Tu Di không lãnh đạm nói, Cổ Minh, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra cái kia tiểu tháp, chúng ta lập tức thối lui. Cổ Minh cười nói, tháp chỉ có một cái, mà các ngươi lại có bốn người, ta nên giao cho ai đây? Tu Di không châm chọc nói, thế nào, ngươi muốn tại trước mặt chúng ta chơi này loại cấp thấp kế ly gián sao? Cổ Minh cười nói, Tu Di không, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật muốn vô sĩ như vậy sao? Tu Di không hai mắt híp lại, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một chút bất an. Không thích hợp. Bốn tộc cường giả tề tụ, cổ tộc dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Không bình thường. Đúng lúc này, hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy bên cạnh hắn cái kia minh tộc tộc trưởng cùng thần tộc tộc trưởng đột nhiên tan biến tại chỗ. Tu Di không mãnh liệt xoay người, một chưởng hạ xuống. Oanh. Một chưởng này hạ xuống. Chính hắn trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên, mà khi tiến vào cái kia mảnh thời không thâm uyên về sau, một đạo màu đen quyền ấn đột nhiên phá không mà tới, thẳng đến đầu hắn. Tu Di không trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn mãnh liệt nâng lên, sau đó hạ xuống. Oanh! Một chưởng này hạ xuống, toàn bộ thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, sau đó yên diệt, cuối cùng biến thành một cái đen kịt thời không hắc động. Tu Di không vẻ mặt có chút khó coi, ra tay với hắn, chính là cái kia minh tộc tộc trưởng Nam Ti. Mà một bên khác, thiên tộc tộc trưởng cũng đồng thời bị thần tộc tộc trưởng Khô Cạn kiềm chế lại. Trở mặt. Tu Di không vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, nơi xa cái kia cổ minh đột nhiên cười lạnh, Tu Di không, ngươi thật sự cho rằng ta cổ tộc sẽ ngu đến mức muốn nuốt một mình cái kia tiểu tháp sao? Cổ minh rất rõ ràng. Cái kia tiểu tháp sức hấp dẫn thực sự quá lớn, còn lại năm tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng sẽ không nhìn xem hắn cổ tộc làm lớn. Bởi vậy, cổ tộc nhất định phải tìm kiếm đồng minh. Hắn lựa chọn còn lại bốn tộc bên trong thực lực mạnh nhất minh tộc cùng với thần tộc. Tu Di không nhìn về phía nơi xa cái kia minh tộc tộc trưởng Nam Ti, Nam Ti. Nam Ti lãnh đạm nói, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta minh tộc có ta minh tộc lựa chọn. Tu Di không đột nhiên cười to, tốt. Rất tốt. Ha ha. Cổ minh lãnh đạm nói, giết. Thanh âm hạ xuống, cổ giới bên trong, vô số cổ tộc cường giả phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Tu Di tộc chờ cường giả vọt tới. Mà một bên khác, thần tộc cùng minh tộc cường giả cũng dồn dập hướng phía Tu Di tộc cùng thiên tộc cường giả vọt tới. Nhìn thấy một màn này. Tu Di không trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, rút lui. Hồi trở lại giới. Hồi trở lại giới. Mặc dù thiên tộc cùng Tu Di tộc cường giả không ít, nhưng tuyệt đối đánh không lại cổ tộc chờ tam tộc hợp lại. Trở lại Tu Di giới, còn có lực đánh một trận, bởi vì tại Tu Di giới, có đại trận. Nghe được Tu Di không, những Tu Di đó tộc cường giả xoay người bỏ chạy, những cái kia phá giới chi cảnh cường giả muốn rút đi. Vẫn là không khó, dù sao, đến bọn hắn này loại cấp bậc tồn tại, chỉ cần bọn hắn không ham chiến, nghĩ muốn mạnh mẽ lưu bọn hắn lại, ít nhất phải 3 tên phá giới chi cảnh cường giả mới có thể đủ lưu lại. Thế nhưng, những hóa tự tại đó cường giả nhưng là không còn mạnh như vậy. Giữa sân, theo tu di tộc cùng thiên tộc hóa tự tại cường giả rút lui, cổ tộc chờ tam tộc trực tiếp đối thiên tộc cùng tu di tộc hai tộc hóa tự tại cường giả động thủ. Đồ sát. Không có phá giới chi cảnh cường giả ở phía trước chịu lấy, hai tộc hóa tự tại cường giả trực tiếp bị tàn sát. Không đến vung lên, hai tộc hết thảy hóa tự tại cường giả toàn bộ bị tru diệt. Bất quá, tu di tộc cùng thiên tộc phá giới chi cảnh cường giả lại là toàn bộ rút lui. Giữa sân, Cổ Minh vẻ mặt có chút âm trầm. Bởi vì hắn phát hiện, Minh tộc cùng thần tộc cũng không có thật đi cùng thiên tộc cùng tu di tộc liều mạng, bằng không thì, nhất định có thể lưu lại một chút phá giới chi cảnh cường giả. Hết sức rõ ràng. Minh tộc cùng thần tộc đối cổ tộc có lòng đề phòng. Lúc này, cái kia Minh tộc tộc trưởng Nam Ti đột nhiên nhìn về phía cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh, nhìn một chút tiểu tháp. Nhìn một chút tiểu tháp. Thần tộc tộc trưởng Khô Cạn cũng nhìn về phía Cổ Minh. Giữa sân, bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tiểu tháp. Tam tộc đều muốn lưu ở trong tay chính mình, đặc biệt là cổ tộc, hiện tại tiểu tháp đã trong tay bọn hắn. Bọn hắn làm sao có thể bỏ được giao ra? Yên lặng một lát sau, Cổ Minh cười nói, hai vị tổ trưởng, chúng ta tiến vào tháp. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Nam Ti cùng Khô Càng tiến nhập tiểu tháp bên trong. Làm hai người tiến vào tiểu tháp về sau, vẻ mặt trong nháy mắt biến. Bởi vì bọn hắn phát hiện, này tiểu tháp bên trong thời gian cùng phía ngoài thời gian vậy mà thật không giống nhau. Trong này tu luyện, vậy còn không nghịch thiên. Không đúng, dù cho nghịch thiên đều không đủ dùng hình dung này tiểu tháp khủng bố. Khô Càng cùng Nam Ti hai người nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều có lấy một vệt thật sâu rung động. Lúc này, Nam Ti đột nhiên nói, tháp này có linh. Cổ Minh gật đầu. Nam Ti nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu tháp, là người phương nào sáng tạo ra ngươi? Yên lặng một lát sau, tiểu tháp thanh âm từ giữa sân vang lên, tỷ tỷ của ta. Nàng gọi thiên mệnh, là một cái đoán tạo sư, sẽ chỉ chế tạo bảo bối, không biết đánh nhau, thực lực yếu một thớt. Trong tay nàng còn có rất nhiều bảo bối, các ngươi muốn hay không gặp nàng một chút. Thiên mệnh. Tiểu tháp bên trong, Nam Ti ba người lông mày đều là hơi nhíu. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua cái tên này. Cổ Minh trầm giọng nói, thiên mệnh, người thế nào? Tiểu tháp nói, liền là một cái đoán tạo sư. Cổ Mệnh lại hỏi, mạnh mẽ như thế đoán tạo sư, vì sao chúng ta chưa từng nghe thấy? Tiểu tháp cười nói, nàng vẫn giấu kín lấy, các ngươi làm sao lại biết? Lúc này, Nam Ti đột nhiên hỏi, trên người nàng còn có rất nhiều bảo vật. Tiểu tháp nói, đúng. Nam Ti lúc này hỏi, nàng bây giờ đang ở nơi nào? Tiểu tháp nói, hệ Ngân Hà. Nam Ti mày nhăn lại, hệ Ngân Hà. Tiểu tháp suy nghĩ một chút, sau đó nói, một cái vô cùng địa phương xa, các ngươi khả năng tìm không thấy, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Nam Ti ba người nhìn nhau liếc mắt, không nói gì. Cổ Minh đột nhiên nói, ngươi thật giống như hết sức hy vọng chúng ta đi tìm nàng. Tiểu tháp cười khổ, ba vị đại lão, ta có một sợi tháp hồn tại trong tay nàng, nàng liền là dùng cái này tới khống chế ta, các ngươi nếu là có thể giết nàng. Ta liền có thể khôi phục tự do, khi đó, ta tiểu tháp cam nguyện vì ba vị đại lão hiệu lực. Cổ Minh đột nhiên hỏi, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền là quan hệ như thế nào? Tiểu tháp nói, hắn là thiên mệnh tỷ tỷ ca ca, bất học vô thuật, sẽ chỉ trang bức. Cổ Minh hơi nghi hoặc một chút, cứ như vậy. Tiểu tháp nói, đúng. Cổ Minh ba người nhìn nhau liếc mắt, yên lặng. Lúc này... Cái kia Khô Càng đột nhiên nói, ngươi nói cái kia chế tạo ngươi thiên mệnh, sẽ chỉ rèn đúc chi thuật, mà thực lực không mạnh. Tiểu tháp nói, đúng. Nàng căn bản sẽ không đánh nhau. Đương nhiên, nó trong lòng lại tăng thêm một câu, nàng chỉ biết giết người. Khô Càng vẻ mặt băng lãnh, nàng nghịch chuyển tháp này bên trong thời gian, ngươi nói nàng thực lực không mạnh. Tiểu tháp thấp giọng thở dài, nghịch chuyển thời gian liền mạnh sao? Bất quá là ngạc nhiên. Dâm xảo kỹ thôi. Chờ các ngươi bắt được nàng, làm rõ ràng trong đó nguyên lý, các ngươi liền biết muốn làm đến dạng này có nhiều đơn giản. Còn có, nếu như các ngươi muốn bắt nàng, liền phải mau sớm, bởi vì tiểu chủ. À không phải, bởi vì cái kia Diệp Huyền có thể sẽ mang theo nàng chạy, một khi nàng lần nữa ẩn núp, lúc kia các ngươi mong muốn lại tìm đến nàng, đã có thể khó khăn. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nàng chạy trốn kỹ thuật có thể là phi thường lợi hại, một khi ẩn núp, các ngươi căn bản tìm không thấy nàng. Ba người yên lặng. Thiên mệnh. Bọn hắn xác thực chưa từng nghe qua người này. Kỳ thật, ba người cũng có chút động tâm, như đúng như này tiểu tháp nói, vậy cái này gọi thiên mệnh nữ tử có thể là một cái bảo tàng kho a. Bất quá, ba người vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu tháp, có chút dẫn dụ mùi vị. Nam Ti đột nhiên nói, tiểu tháp, gọi là thiên mệnh nữ tử là lai lịch gì? Tiểu tháp yên lặng. Nam Ti nhíu mày, làm sao? Tiểu tháp nói, ta chẳng qua là một cái tháp a. Ta làm sao có thể biết nhiều như vậy? Nam Ti biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Cổ Minh đột nhiên nói, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Khô Càng âm thanh lạnh lùng nói, này tiểu tháp loè loẹt, nói không thật, không thể tin hoàn toàn. Nam Ti cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy này tiểu tháp không đáng tin cậy. Cổ Minh lại nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi nhìn một chút nữ nhân kia. Nam Ti hai người nhìn về phía Cổ Minh trầm giọng nói, thứ nhất, nữ nhân kia nếu có thể tạo ra tiểu tháp này loại nghịch thiên tiểu tháp. Cái kia liền có thể tạo ra cái gì khác nghịch thiên thần vật. Trên người nàng, khẳng định có không ít bảo vật. Thứ hai, coi như nữ nhân kia thực lực mạnh mẽ, nhưng dùng ba người chúng ta thực lực, coi như không địch lại, chẳng lẽ còn không thể toàn thân trở ra. Nam Ti hai người yên lặng. Cổ Minh tiếp tục đánh áo, còn nữa, trước đó cái kia tu di không hai người cùng cái kia Diệp Huyền tiếp xúc qua, khó đảm bảo bọn hắn không hồi hợp làm. Nếu để cho thiên tộc cùng tu di tộc đạt được cái kia trên tay nữ nhân bảo vật, khi đó, đối với chúng ta có thể là cực kỳ bất lợi. Nam Ti cùng Khô Càng nhìn nhau liếc mắt, sau đó gật đầu. Hai người vẫn là quyết định nhìn một chút cái kia thần bí thiên mệnh. Bởi vì liền trước mắt mà nói, một cái tiểu tháp thực sự không đủ phân a. Chẳng lẽ tam tộc đánh một chầu? Này không tốt lắm. Nếu là ngày đó mệnh trên người nữ tử còn có cái khác thần vật, vậy liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu tháp, mang chúng ta đi gặp nữ nhân kia. Tiểu tháp nói, không cần đi gặp nàng. Cổ Minh nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp nói, tìm tới Diệp Huyền, nàng sẽ xuất hiện. Cổ Minh trầm giọng nói, Diệp Huyền hiện tại không biết ở nơi nào. Tiểu tháp hì hì cười một tiếng, ta mang các ngươi đi tìm hắn, ta biết. Diệp Huyền. Cổ Minh nhìn xem tiểu tháp, vậy đi tìm đi. Nói xong, ba người rời đi tiểu tháp. Tại tiểu tháp dẫn đầu dưới, ba người trực tiếp rời đi cổ giới. Nơi nào đó dãy núi chỗ sâu, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một cái tiểu tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy tiểu tháp, Diệp Huyền sửng sốt. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia Cổ Minh ba người cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền mặt đen lại, tiểu tháp, ngươi làm cái quỷ gì? Tiểu tháp nói, ngươi đừng nói chuyện, nhìn ta biểu diễn. Diệp Huyền. Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu hồn, tới đây một chút. Thanh huyền kiếm khẽ rung lên, sau đó bay đến tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp mang theo tiểu hồn đi vào cái kia Cổ Minh ba người trước mặt. Các ngươi cầm lấy chuôi kiếm này, sau đó cảm ứng một thoáng, liền có thể cảm nhận được nàng ở phương nào. Diệp Huyền. Cổ Minh nhìn xem trước mặt tiểu tháp, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu tháp nói, xác định. Đợi chút nữa nàng nếu là xuất hiện, các ngươi nhớ kỹ tranh thủ thời gian động thủ, đừng để nàng chạy mất, nàng chạy rất nhanh. Cổ Minh ba người nhìn nhau liếc mắt, lúc này, Khô Càng đột nhiên nói, có chút không đúng. Nam Ti vẻ mặt cũng là âm trầm, xác thực không đúng. Ba người nhìn về phía chuôi này thanh huyền kiếm, làm thấy thanh huyền kiếm lúc, trong lòng ba người đều là dâng lên một chút bất an. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nguyên lai, các ngươi sợ. Cổ Minh nhìn về phía Tiểu Tháp, ngươi tại kích đem chúng ta sao? Tiểu Tháp cười nói, không có. Tìm không tìm nàng, xem chính các ngươi. Cổ Minh ba người yên lặng. Lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, Tiểu Tháp, ngươi thế mà để bọn hắn đi tìm Thanh Nhi. Ngươi! Ngươi lương tâm sẽ không đau không? Tiểu Tháp lãnh đạm nói, ta chẳng qua là một cái tháp. Diệp Huyền! Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, Tiểu Tháp, nàng có thể là sáng tạo ra ngươi, ngươi thế mà mang người ngoại đi tìm nàng. Ta giết ngươi! Nói xong, hắn hướng thẳng đến Tiểu Tháp vọt tới, tốc độ của hắn rất nhanh, Tiểu Tháp còn chưa phản ứng lại, hắn chính là trực tiếp một quyền đánh vào trên người nó. Âm! Tiểu Tháp trực tiếp bay ra ngoài. Cổ Minh ba người trực tiếp xem mộng, đây là làm cái gì à? Nơi xa, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngọa tào, ngươi! Diệp Huyền liền muốn xuất thủ lần nữa. Cái kia Cổ Minh trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chú ý đúng mực. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa Tiểu Tháp, bán chủ cầu vinh. Ta xem thường ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Cổ Minh, ta nói cho các ngươi đừng nghe tin chuyện hoang đường của nó, em gái ta rất mạnh, các ngươi nếu là tìm nàng, nàng khẳng định nhất kiếm cho các ngươi diệt. Tiểu Tháp đột nhiên nói, ba vị... Các ngươi ngẫm lại, làm ca yếu như vậy, làm muội có thể mạnh bao nhiêu? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cổ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn nhìn về phía trước mặt Thanh Huyền kiếm, hai vị, thử một chút. Khô Càng trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Cổ Minh cười ha ha một tiếng, ba người chúng ta ở đây, nàng chẳng lẽ còn có thể dây chúng ta hay sao? Nói xong, hắn trực tiếp nắm chặt Thanh Huyền kiếm. Sau một khắc, Thanh Huyền kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kiếm reo, Cổ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, dần dần, chân trời một vùng không gian trực tiếp trở nên mờ đi, ngay sau đó, cái kia mảnh hư ảo không gian bắt đầu trở nên rõ ràng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vùng không gian kia, trong mắt cũng là có vẻ mong đợi. Thanh Nhi! Đã lâu không gặp qua Thanh Nhi! Nàng tại hệ Ngân Hà hẳn là còn tốt đó chứ? Không đúng. Là hệ Ngân Hà còn tốt đó chứ? Đúng lúc này, một tên thân mang váy trắng nữ tử xuất hiện tại bên trong vùng không gian kia, nữ tử váy trắng đứng tại một chỗ bên đường, hai bên đường phố, người đến người đi. Không thể không nói, một bộ váy trắng nàng đứng ở nơi đó, không thể nghi ngờ là cả con đường sáng chói nhất tồn tại, hành tẩu người đi đường tầm mắt đều là thỉnh thoảng nhìn về phía nàng. Không riêng gì nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng không nhịn được nhìn về phía nàng. Đẹp. Không chỉ đẹp, trên thân còn có một loại nói không nên lời khí chất. Nữ tử váy trắng giờ phút này đang đứng tại một chỗ dưa hấu trước sạp, trong tay nàng còn có một khối dưa hấu, thiếu một gốc, rõ ràng, nàng đã cắn một cái. Nhìn thấy cầm lấy dưa hấu nữ tử váy trắng, Tiểu Tháp tâm tư nhanh quay ngược trở lại, giờ phút này nó đã âm thầm quyết định. Về sau trong tòa tháp nhiều loại điểm dưa hấu. Mà Diệp Huyền thì là vẻ mặt có chút cổ quái, Thanh Nhi thích ăn dưa hấu. Một bên Cổ Minh đám người lông mày thì là nhíu lại. Đây là cái nơi quái quỷ gì? Trong tấm hình thế giới, cùng bọn hắn nơi này thế giới hoàn toàn khác biệt, cổ quái kỳ lạ, xem xét cũng không phải là cái địa phương tốt gì. Lúc này, nữ tử váy trắng trước mặt phụ nữ kia đột nhiên cười nói, cô nương. Ngươi là cho tiền mặt vẫn là quét mã. Nữ tử váy trắng nhìn về phía phụ nữ, chân mày to hơi hơi nhăn lên. Phụ nữ do dự một chút, sau đó nói, tiền mặt. Quét mã. Lục giới, Tiểu Tháp đột nhiên nói, xong. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tháp, làm sao? Tiểu Tháp trầm giọng nói, thiên mệnh tỷ tỷ. Có thể sẽ không quét mã. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi vạn năng. Nàng khẳng định sẽ quét. Tiểu Tháp. Hệ Ngân Hà, nữ tử váy trắng nhìn xem trước mặt phụ nữ, không nói lời nào. Phụ nữ bị nữ tử váy trắng nhìn xem, trong lòng đột nhiên không hiểu có chút hoảng, cái này. Cô nương, một khối dưa, mới hai nguyên. Ta. Lúc này, nữ tử váy trắng tay phải đột nhiên mở ra. Lục giới, một nơi nào đó ruộng dưa bên trong đột nhiên bay lên một quả dưa hấu. cái kia dưa hấu trực tiếp mang theo một sợi kiếm khí phóng lên tận trời, sau đó trong nháy mắt xé rách mấy ngàn vạn tinh vực thời không vũ trụ vách ngăn, ven đường chỗ qua, vô số tinh không tịch diệt. Cái kia viên dưa hấu tiến vào hệ ngân hà, mới vừa gia nhập hệ ngân hà vùng trời tận khí quyển đột nhiên bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, toàn bộ địa cầu vì đó kịch liệt rung lên. Cuối cùng, cái kia viên dưa hấu rơi vào nữ tử váy trắng lòng bàn tay, nàng cầm trong tay dưa hấu đặt vào trước mặt cái kia bán hàng rong trước mặt, trả lại ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mọi người!